Tay súng bắn tỉa lạc về thời Tam Quốc, chương 1026, Thái Mạo chết không toàn thây, góc truyện audio.com, dấu bé, gạch nối dấu lớn cách chương.